Chương 395, xảo ngộ. Chương 395, xảo ngộ nghe nói công chúa đại nhân lời nói, đen, bạch hai vị kỵ sĩ trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Triệu hoán xe vạn, đây là một biện pháp tốt tuy rằng đại đa số xe vạn không phải bọn họ bực này ý ạ bột lẹt 27 tổ cấp bậc nhân vật đối thủ. Nhưng là, cơ quân đại nhân là ai? Đây chính là bây giờ toàn bộ thế giới gần như còn sống hai vị chân tổ một trong tuy rằng không phải thuần huyết. Chân tổ trời sinh chịu đến vạn vật chi mẫu gạ ân sủng, có thể từ thiên nhiên thu được biếu tặng, có gần như vô hạn ma lực lấy công chúa đại nhân sức mạnh, tuyệt đối có thể triệu hồi ra nhất là đỉnh tiêm anh linh sệ vạn đáng tiếc, nhóm người mình không thể triệu hoán sệ vạn. Nếu là do bọn họ triệu hoán sệ vạn lời nói, tuyệt đối sẽ bị ức chế lực nhìn chằm chằm. Đến thời điểm kết quả liền không chơi vui ỉ ạ bột lẹt bên trong, cũng chỉ có gã ân sủng cơ quân đại nhân có thể tham dự chén thánh chiến tranh. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đen kỵ sĩ gì rồi. Hoa ản sở chuột nghi hoặc mà nhìn về phía mình cô nở dê hỉ hệ nở cho công chúa điện hạ. Cơ quân đại nhân, vết thương của ngài thế ngay vậy, ản trục nhất thời nghĩ tới chính mình vì sao bị thương. Nhất thời bất cẩn. Lại bị mới lên cấp ỉ ạ bột lẹt chi tổ ẻn hạn sở dùng thánh táng pháo điện đánh lén trắng non tay ngò cờ theo váy đen nhẹ nhàng mơn trớn phần bụng, nghĩ tới chuyện này, bị giáo hội thánh lực xuyên thủng phần bụng liền mơ hồ làm đau. Nếu không có chân tổ hôn huyết na nờ dê, ở tính chất lên càng tiếp cận tinh linh mà không phải ỉ ạ bột lẹt, đòn đánh này cho dù dùng ỉ ạ bột lẹt chi tổ sức khôi phục đều suýt nữa không chịu nổi tức giận cơ quân đại nhân nghiến răng nghiến lợi khẽ quát, ẻn hạn sở. Món nợ này tuyệt đối sẽ hướng về ngươi đòi lại còn có cái kia chán ghét đặc phạm mô cái quỷ gì bạch dự công, thế nhưng cấu kết thánh đường giáo hội. Thực sự là ném tịnh ý ạ bột lẹt chi tổ mặt mũi không được, sinh khí thương thân. Bạch kỵ sĩ bờ lù vội vã rời đi sự chú ý của nàng. Cơ quân đại nhân, ngài còn chưa nói tại sao thương thế đột nhiên tốt. Là cái gì kỳ lạ ma thuật? Vẫn có chất lượng tốt huyết nguồn nghe vậy. Ản trục trong đầu nhất thời hiện ra cái kia kỳ dị thiếu niên bóng người. Ôn nhu bên trong mang theo sủng nịch ánh mắt không cần nhiều quản thương thế tốt là được thừa dịp hiện ở những tên kia bị các ngươi dẫn đi, chuẩn bị sớm. Nhìn thở phì phò xoay người rời đi công chúa điện hạ, đen, bạch hai vị kỵ sĩ đầu góc mơ hồ. Lúc trước lời nói, có gì phải tức giận sao lại nói, mới vừa mới giống như nhìn thấy cơ quân đại nhân hai gò má có chút hồng hào. Ảo giác màu trắng chó lớn khá là trào phúng liếc hai người liếc mắt nhìn, lúc này đuổi về phía trước. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, cơ quân đại nhân tâm tư. Không phải là chúng ta thần thuộc về có thể đoán được. Đang tại hướng về ra đi đến hạ si mại kỳ tù, tự nhiên không biết nơi này chuyện xảy ra. Càng không biết ngày hôm nay gặp phải thiếu nữ là tại mùn thế giới lừng lẫy có tiếng cường giả, màu đen hấp huyết cơ. Không có kia ba vị đặc thù rõ ràng hộ vệ tùy tùng. Ở trong mắt hắn, ản trục cũng chỉ là vị giống như tinh linh bình thường thiếu nữ xinh đẹp mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, rèn luyện buổi sáng sau đang tại nấu nướng liệu lý hạ sĩ mà kỳ tù bị không mời mà tới khách mời đánh gãy. Thơm quá mùi vị từ mạ tủ trạch lộ qua một vị thiếu nữ tóc vàng đột nhiên dừng lại bước tiến, như là đáng yêu chó con bình thường hơi hơi rung động mũi thở, mê người hương vị không cách nào ngăn cản sông vào mũi. Liền ngay cả vốn là không bụng đói đều hướng về na nở dê phát sinh kháng nghị. Không có chút gì do dự, thiếu nữ mềm mại nhảy một cao y liền từ ngoài cửa lớn nhảy tới trong trạch viện, theo hương vị nhanh chóng hướng về nhà bếp đi tới. Không chút nào lén xông vào nhà dân giác ngộ. Tất cả hành động phảng phất đều là chuyện đương nhiên thật là to gan nữ hài làm đây là nhà mình sao đem trong nồi ớt xanh xào thịt thịnh vào bàn bên trong. Hãy ạ xì mà kỷ tủ quay đầu hướng về cửa phòng bếp nhìn lại. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc vàng vừa vặn đi tới ngoài cửa. Không để ý chút nào chủ nhân của nơi này, hai mắt đã muốn bị kệ bếp lên một trượt bày ra mỹ vị món ngon sâu sắc hấp dẫn. Manh manh mắt to nhìn chằm chằm đồ ăn dịch đều chuyển không ra bất quá, nhìn thấy đồ ăn sau thì tại sao không động thủ hạ sĩ mà kỷ tủ có thể sẽ không cho là gan này thì ra đi xông vào thiếu nữ sẽ có điều kiêng kỵ gì. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, còn có kia nhìn chằm chằm đồ ăn rượu hai con người màu đỏ. Hãy ạ si mà kỳ tủ con ngươi đảo một vòng, ý đồ xấu đến. Theo tay cầm lên kia bàn cây ớt bẩm, trong phòng bếp bay lên một trận gió nhẹ từ trên đồ ăn phương thổi qua. Mang theo mê người hương vị bay tới thiếu nữ tóc vàng chót núi. Quay về quanh quẩn, cũng chỉ có từng tia mùi thơm theo hô hấp cùng tiến vào. Cho dù là hít sâu cũng vô dụng, hơi hơi nhúc nhích thiết hầu phát sinh nho be ù ngục tiếng, trắng tinh như ngọc da thịt theo cổ họng phun trào, phối hợp kia không giống nhân gian tuyệt mỹ khuôn mặt để miệng lưỡi khô không khốc. Có thể hạ sĩ mà kỳ tủ vào thời khắc này, nhưng dường như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu Hạ Huệ, khoe miệng trái lại vểnh lên một chút độ cong. Một mặt cân nhắc lấy trong tay mâm chậm rãi xoay quanh. Mà thiếu nữ tóc vàng trước sau như một nhìn chằm chằm đồ ăn không bông. Đầu thế nhưng cu nở dê bắt đầu theo mâm chuyển động quá thú vị, giống như chờ đợi đồ ăn con cún con bình thường đáng yêu không. Do thiếu nữ làm ra loại động tác này, so với mê sủng đáng yêu lên trăm lần, ngàn lần hạ sĩ mà kỳ tủ thừa nhận, vào thời khắc ấy hắn cũng không khỏi bị thiếu nữ ngây thơ thần thái mê ở. Đột nhiên, thiếu nữ tóc vàng hai mắt ngưng lại. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một nói hắc ảnh, thẳng hướng về không trung đồ ăn nhào tới trong nháy mắt kia tốc độ, gần như đạt đến tốc độ âm thanh tốc độ thật nhanh. Cái này không mời mà tới thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng có thực lực như thế có thể nhanh hơn nàng, là một đôi chỉnh tề chiếc đũa. Chẳng biết lúc nào di động, chỉ biết là nó xuất hiện thời gian, đã muốn đập vào thiếu nữ mềm mại trên mu bàn tay đùng một tiếng vang nhỏ, nghe thanh âm cũng làm người ta vì thiếu nữ lo lắng. Đau quá khoanh tay lưng, thiếu nữ tức giận nhìn phía cái này đột nhiên công kích nam nhân của nàng. Nhưng khi nhìn đến trong tay hắn cầm đồ ăn, biểu hiện đột nhiên lại mềm nhũn ra. Dương nước long lanh mắt to, vô cùng đáng thương nói rằng, cái bụng rất đói thật đúng ác ý bán ngoe là cấm hạng mục công việc trên bàn ăn. Thiếu nữ tóc vàng chính không có hình tượng chút nào ăn như hùn như sói. Tuy rằng động tác cũng không tao nhã, có thể ở trên người nàng nhưng không có một tia không thích hợp. Trái lại càng khiến người ta cảm nhận được thiếu nữ rộng rãi, hoạt bát tính cách. Giống nhau na nở dê hóng ánh tóc vàng giống như vậy, giống như dương quang sáng lạ. Chỉ là để người nhìn liền cảm thấy tâm tình hoan mau đứng lên. Cơm nước no nê sau, thiếu nữ một mặt thỏa mãn vuốt ve không có một chút biến hóa nào cái bụng. Nhìn sang một bên trồng đến núi nhỏ giống nhau sạch sẽ không bàn, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng hung hăng nhổ nước bọt. Ngươi là dự cổ phụ thể sao? Dạ dày nối liền 4D không gian đi nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, chính sự có thể sẽ không quên. Tại đây cái đặc thù thời kỳ liên tiếp đụng tới hai vị thực lực mạnh mẽ người, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng bình thường. Như vậy, vị này không mời mà tới tiểu thư. Đi tới phụ kỳ là muốn làm cái gì? Thiếu nữ hài lòng biểu hiện lập tức đọc lại, ánh mắt sâu hàn, trong giọng nói đều mang theo rõ ràng sát ý tìm một người. Một cái lừa dối ta tên lừa đảo mại kẹo. Doa nghe được danh tự này, hãy ạ xì mà kỳ tủ hai mắt đột nhiên nhắm lại. Vô hạn chuyển sinh giả, Doa nói như vậy, thiếu nữ trước mắt là duy nhất thuần huyết chân tổ. Bạch cơ ạ cụ ích chẳng trách thực lực mạnh như vậy. Chờ chút nhìn ạ cụ ích nhìn quen mắt khuôn mặt, hãy ạ xì mà kỳ tủ lập tức trở về nhớ tới tối hôm kia cái đêm đen tinh linh. Cô gái kia là hacker ản chục ngày hôm qua gặp mặt thời gian. Đường đường hacker thế nhưng chịu đến như vậy thường thế nghiêm trọng. Phải biết, bên cạnh nàng nhưng là bất cứ lúc nào đi theo ba vị y ạ bột lẹt chi tổ cấp bậc hộ vệ, đặc biệt là trong đó bạch chi thú. Đây chính là linh trưởng loại sát thủ. Đối với không có lĩnh ngộ khái niệm cấp độ linh trưởng loại có tuyệt đối trí tử tính, cứ như vậy còn để hacker trọng thương, kẻ địch chẳng phải là càng mạnh hơn? Vào lúc này đi tới phiêu kỳ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể không tin những người kia sẽ không biết chén thánh chiến tranh tức sắp mở ra sự tình. Chuyện lần này, khó làm lông mày không tự giác nhăn lại, mặc dù hãy ạ xì mà kỳ tủ lại tự tin, cũng không dám nói một người một mình đấu nhiều như vậy vị cường giả. Đặc biệt là sắp có 7 vị anh linh sẽ vạn hiện thế, vừa nghĩ, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đầu liền né qua vô số ý nghĩ. Đột nhiên, hắn đưa mắt chuyển đến đối diện chưa va chạm nhiều bạch cơ. Nốc bẩm sinh cái gì, không thể tốt hơn ạ cụ ích. Ngươi truy tung Doa hôm nay là lấy thân phận gì chuyển sinh nam nhân, vẫn là nữ nhân méo xệ đầu. Tuy rằng không biết trước mắt người hảo tâm vì sao lại biết tên của chính mình. Bất quá thần kinh đại điều na nở dê đối với này không để ý chút nào. Là cái tuổi tác không lớn thiếu nữ. Nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là bây giờ Doa xoay người không phải tỏ nổ si kỳ. Cũng là nói tỏ nổ ra tiểu lò lì nhóm vẫn không có nguy hiểm. Kinh sợ đến mức là thế hệ này Doa chuyển sinh nữ hài CN, ở thiên phú lên đủ để sánh ngang Doa đệ nhất bản thể, mà Doa bản thân lì hệ N là một vị cực kỳ ưu tú mạnh mẽ ma thuật sư. Hiện tại thánh đường giáo hội thực lực mạnh nhất mai táng cơ quan chính là do hắn sáng tạo độ ngành trên trụ cột phát triển mà đến mạnh mẽ như vậy ma thuật sư. Bị bạch cơ truy sát còn cố ý đi tới phiêu kỳ, nhất định là muốn triệu hoán anh linh sệ vạn tiến hành phản kích những này đột nhiên loạn vào gia hỏa, đem kế hoạch của chính mình đều cắt đứt dù có thế nào, chén thánh nhất định phải lấy đến tay. Trong ánh mắt tràn ngập kiên định, hãy ạ xì mà kỳ tu lúc này bắt đầu mê hoặc bạch cơ. À cú ích, chén thánh chiến tranh ngươi biết không? Chén thánh chiến tranh nghi hoặc mà lặp lại một câu. À cú ích nhắm mắt lại. Từ trên người tản mát ra một loại vô hình gợn sóng cầu thông ngoại giới. Đó là gạ giao cho chân tổ đặc quyền, có thể trực tiếp từ thế giới thu được tình báo, thì ra là như vậy. Triệu hồi ra anh linh sệ vạn thu được thực hiện nguyện vọng chén thánh sao nói như vậy, do là muốn dùng anh linh sệ vạn đến đối kháng chính mình. Có chút vướng tay chân đâu. Mặc dù coi như có chút ngơ ngác, nhưng đó là bởi vì ạ củ ịch từ nhỏ chỉ bị giao cho chiến đấu có quan hệ tri thức. Thân là chân tổ, trí lực tuyệt đối vượt qua đại đa số nhân loại. Chẳng qua là trí tuệ trên có khiếm khuyết. Phân tích ra doa hướng đi cũng không phải việc khó gì. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lộ ra cáo nhỏ như thế nụ cười giảo hoạt, giả vờ bình tĩnh mở miệng, lần này chén thánh chiến tranh thật không đơn giản. Tham chiến vương đều rất mạnh. Mục tiêu của ta là chén thánh, doa triệu hồi ra sệ vạn, hắn cùng với ta nhất định là kẻ địch. À cú ích, chúng ta hợp tác như thế nào? Ta giúp ngươi ngăn cản những người khác để ngươi giết chết doa. Ngươi giúp ta cướp đoạt chén thánh. À cú ích không chút do dự mà gật đầu đồng ý nói, không thành vấn đề. Hà đây cũng quá thẳng thắn đi, còn muốn nếu là do dự lời nói, liền dùng mỹ thực đón sát thủ này đến mê hoặc tới. Kết quả là như thế, đồng ý nói chuyện trải qua đại não không có trực giác nói cho ta biết ngươi có thể tin cậy. Câu nói đầu tiên đem hạ xì mà kỳ tủ toàn bộ ý nghĩ hết thể đánh nát. Cương giả trực giác, có thể so với biết trước bình thường linh nghiệm. Huống chi, mà kỳ tủ cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Nói ra câu nói này lúc, ạ cụ ịch ngữ khí dị thường ôn hòa. Tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt lên toát ra hài lòng nụ cười. Ánh nắng ban mai hảo quang nhẹ nhàng rơi ra tại kia đầu đầy tóc vàng lên, dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Nụ cười này, loại bỏ mùa đông giá lạnh, khiến lòng người đều ấm áp. Thực sự là dối trá ôn nhu đây.